Độc tình sự tàn nhẫn của lão đại. Chương 63, 63, căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Mễ, sau khi sơ cứu vết thương cũng đã không sao. Nam Ân đưa cô về nhà, dịu dàng dỗ cô vào giấc ngủ. Khi xác định thật sự cô đã ngủ, Nam Ân mới rời đi. Nam Ân lái xe về Nam gia. Bà Nam cũng đã một phần bình tĩnh lại. Linh Tư Mạn nói với bà ta rất đúng. Y Mễ là cô gái nham hiểm, cần phải bình tĩnh để đấu với cô ta. Bà đã quá xem thường Y Mễ. Nghe tiếng con trai về, bà liền gọi ông Nam trên lầu xuống. Bà tỏ vẻ mặt đau thương khác hẳn so với lúc chiều. Sao về muộn thế hả? Ông Nam hỏi. Ông vẫn không biết chuyện gì diễn ra cả. Ông không đi trà chiều thì sẽ đi câu cá cùng các bạn già. Mẹ, mẹ tìm Y Mễ làm gì? Nam Ân đi vào bên trong, nét mặt âm độ khiến bà Nam có chút khựng lại. Có chuyện gì sao? Y Mễ là ai? Ông Nam vẫn chưa hiểu gì. Mẹ đừng im lặng, mẹ nói gì đi. Nam Ân có chút không bình tĩnh. Mẹ tìm cô ta không được sao? Muốn biết con trai mẹ yêu hạng người nào cũng không được sao? Bà Nam nói, là Linh Tư Mạn đưa mẹ đến chỗ Y Mễ. Không, đừng đổ cho con bé là do mẹ tìm đến. Con bé chỉ đi cùng bà Nam. Nhìn sang ông Nam, con nhỏ đó làm tôi tay ra thế này đây mà bây giờ con trai ông quay về đây trách tôi. Xem được hay không? Ông Nam lúc này mới nhìn tay bà, đúng có vết phỏng nhưng không quá nghiêm trọng. Chuyện là thế nào? Để con kể thay mẹ. Mẹ hẹn Y Mễ đến, mẹ muốn cô ấy rời xa con. Mẹ muốn xem mẹ và cô ấy ai quan trọng với con, nên mẹ tự biên tay mình thành ra thế đó chỉ để đổ hết tội lên đầu cô ấy. Nam Ân thở dài nói tiếp. Mẹ cô ấy không có sai. Sai là con sai. Con không bảo vệ được cô ấy. Chuyện đến đây là thôi, con không mong sẽ lặp lại lần nào nữa. Nam Ân đứng lên quay đầu đi ra, không quên chào ông Nam ra về. Ông Nam đại khái cũng đã hiểu ra vấn đề, ông tỏ vẻ chán nản. Tánh nào tật nấy không bỏ. Ông quay gì? Ông nói ai tánh nào tật này hả? Tôi làm thế là tốt cho ai? Cũng là cho Nam Ân thôi. Cái tốt của bà không phải là tách một đôi thật sự cáp uyên ương ra, ghép vào một đôi chẹp. Ông Nam lắc đầu bỏ lên phòng làm việc. Bà Nam tức đến rùng mình. Tinh, Y Mễ thức giấc bởi tiếng chuông cửa bên dưới. Cô dậy đi xuống khoác chiếc áo nhẹ lẩm bẩm. Đợi tí. Anh không mang chìa khóa à? Cạch. Nhị gia Y Mễ bất ngờ, cô cứ nghĩ là Nam Ân. Em nghĩ là Nam Ân à? Quả nhiên thói quen của em với cậu ta sâu đến thế. Vào đi, Y Mễ mời anh ta vào nhà. Tự làm mình bị thương lắm mà. Hạo Dương ngồi xuống ghế nhìn tay Y Mễ. Có sao đâu. Dù sao tay tôi cũng do anh cho người đánh phế quên rồi sao? Y Mễ trừng mắt. Em đúng là nhỏ mọn. Hạo Dương liếm môi. Trên bàn Hạo Dương đặt lên một tờ báo cách đây 22 năm. Ông Dương Tiên, chủ Dương gia tại nạn qua đời khi trên đường đi tìm vợ và con. Y Mễ cầm lên đọc quả, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Hạo Dương. Báo này là tôi tìm cho em. Người trong báo năm đó là ba của em. Hạo Dương cúi xuống chỉ vào tờ báo. Mà bất ngờ hơn sẽ từ từ bật mí. Là sao? Anh nói rõ đi, ba tôi sao? Làm sao anh biết? Chuyện của em thật sự rất thú vị. Hay phải nói có duyên có nợ đều sẽ quanh quanh như một vòng tuần hoàn. Y Mễ lắc đầu. Anh muốn thì đã nói đừng bóng gió. Em phải biết. Mà biết lúc nào? Biết được gì là còn tùy vào tôi. Trò chơi này là tôi khởi động. Đừng nôn nóng. Cùng lúc Nam Ân cũng đã về đến nhà. Muộn rồi còn đến. Nam Ân đi lại Hạo Dương nhanh chóng cất đi tờ báo có bài đăng tin kia. Y Mễ khó hiểu nhìn Hạo Dương. Tôi đến thăm người cũ có gì lạ sao? Hạo Dương thản nhiên nói. Chu gia bây giờ nghe đâu lụy bại thành ra con rể quý không đến thăm hỏi, lại đến thăm hỏi người yêu tôi cấp thế nào? Cách chương.